tặng ngươi một chiếc váy. Chương 5, góc truyện audio.com. Buổi chiều, thời điểm tiếp tục tập lái xe, bầu không khí dị thường lúng túng, thì thực bản thân A cũng không phải là người nóng tính. Sở dĩ đề tài này rất nhạy cảm với không một, thậm chí còn không kìm chế được nỗi lòng, chửi ầm lên, là bởi vì câu nói này của Ham Ham chọc lên vết sẹo của hắn. Năm đó hắn vì B chủ động nằm dưới, tình nguyện thua kém người khác, kết quả lại bị hiện thực mạnh mẽ đánh cho một cái tát. 10 năm, hắn dùng thời gian để chứng minh hắn yêu, B sử dụng thời gian chứng minh hắn là một đại ngu ngốc. Hắn nhường nhịn cùng hy sinh, ở trong mắt cha nam này không đáng một đồng. 10 năm tình cảm, cư nhiên đánh không lại một thân thể trẻ tuổi. Buồn cười biết bao nhiêu. Trải qua giai đoạn làm không này, bị hắn coi là lịch sử đen tối, là hắn cực lực muốn xóa đi đoạn cố sự này. Nhưng bây giờ, bởi vì câu nói của Hàm Hàm, hắn không cách nào khống chế liền nghi tới chính mình đã từng ngu ngốc bao nhiêu. Cái cảm giác này giống như bị bắt cởi hết quần áo bại lộ ở trước mặt tất cả mọi người. Xấu hổ, mất mặt, thẹn quá hóa giận, cho nên hắn thất thố. Hắn đã từng tiếp xúc qua vòng tròn không? Biết có những người thích nói giỡn, có hội xưng tỉ tỉ muội muội lẫn nhau, nhưng thật ra cũng không có ác ý, huống chi Hàm Hàm còn là nương thụ. Cho nên cách nói chuyện như vậy, cũng không có chuyện gì kỳ quái. Edit, nương thụ là chỉ nam có một vài đặc điểm giống nữ á. Đối với Hàm Hàm mà nói, phòng trừng xưng hô anh em, là một điều rất bình thường. Biểu thị xưng hô của hảo hữu, kết quả chính mình lại phát hỏa một trận với hắn, còn mắng hắn từ nương pháo. Hắn mở bình nước giữ ấm ra, lúng túng uống một hớp nước, chính mình cũng cảm thấy được chính mình vượt quá mức. Hắn dùng khóe mắt để ngắm Hàm Hàm, từ lúc đó đến khi lên xe, Hàm Hàm liền chuyên tâm tập lái xe, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, tận lực chuyên tâm quá mức, không bằng nói là tránh né. Vô lăng di chuyển về phía bên trái, đánh tay lái, A bỗng nhiên mở miệng, câu đầu tiên khi lên xe, chú ý quan sát gương chiếu hậu, chỉnh dây đai cho thoải mái một chút, sách, kêu ngươi chỉnh dây đai cho phù hợp, chứ không phải cho ngươi chỉnh dây đai lỏng lẻo. Hàm Hàm ấy ấy đáp lời, cuộc nói chuyện vừa kết thúc, chiếc xe liền dừng lại, ngày hôm nay học hai hạng mục, một là di chuyển xe ra vào. Một là tập đỗ xe, di chuyển xe ra vào. Những học viên khác luyện mấy lần, đều luyện tập thành công. Chỉ có Hàm Hàm, mỗi lần không phải đi vào phải đường hoang tuyến, thì cũng chính là nửa đường tắt máy. Luyện hơn nửa buổi chiều, vẫn là gặp ghềnh trắc trở. Học viên khác ngồi ở hàng sau xe có hơi không kiên nhẫn. Ngại Hàm Hàm làm lỡ thời gian, ám chỉ A, không phải nên làm một hạng mục khác. Không thể cả ngày đều chỉ luyện di chuyển xe ra vào. Hàm Hàm rất lúng túng, cúi đầu không nói lời nào, A không quay đầu lại, mắt vẫn đưa về phía trước, trên mặt hờ hững, ngữ khí rất ương ngạnh, không học được đương nhiên phải tiếp tục luyện, các ngươi đóng tiền học phí, ta liền có nghĩa vụ đem các ngươi dạy dỗ. A làm huấn luyện viên, thời điểm tập lái xe tính tình rất nóng này. Thường thường nhấc giọng to răn dạy bọn họ, mấy học viên đều có chút sợ hắn, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì nữa. A đối với Hàm Hàm nói, tiếp tục, Hàm Hàm đần độn, nhìn hắn sững sờ vài giây, dường như mới phản ứng lại, vội vã đáp một tiếng, tiếp tục đánh vô lăng, edit, nhớ like cho mình nha, cách chương.